Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671. Chương 671. Kẻ sau màn. Diệt thế Phật Shiva. Huyết hàn cực đông thiên. Âm trầm tiếng quát, tự địa ma lão quỷ trong miệng khàn giọng truyền ra, mà theo tiếng quát rơi xuống, cái kia đen kịt hàn khí cũng là cấp tốc bành trướng. Ngắn ngủi trong chớp mắt, chính là hóa thành đủ có mấy trăm dặm khổng lồ màu đen hàn vân. Mà địa ma lão quỷ thân hình thì là bị hoàn toàn che lấp mà tiến. Cái này hàn vân vừa mới hiện lên, toàn bộ Hắc Hoàng thành trong không gian nhiệt độ liền đột nhiên trở nên băng hàn. Trên bầu trời đột nhiên quỷ dị rơi xuống khỏa khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay mưa đá. Ai đều không nghĩ tới, địa ma lão quỷ cái kia màu đen hàn vân, nhiệt độ thế mà thấp đến loại này trình độ kinh khủng, nhiệt độ thấp như gợn sóng thiểm điện khuếch tán. Qua trong giây lát, gần như toàn bộ Hắc Hoàng thành đều là hiện đầy tầng một khủng bố đến đóng băng không gian băng xương, hàng ngàn hàng vạn thực lực thấp người bị trực tiếp chết cóng. Mà cho dù là một chút đấu vương trở lên các cường giả cũng là kinh hãi phát hiện, ở đây loại quỷ dị hàn khí dưới, liền bọn hắn đấu khí trong cơ thể đều là xuất hiện kết băng xu thế. Đừng nói đấu vương, thậm chí liền một chút thành danh đã lâu đấu hoàng, thậm chí là hàn phong chờ đấu tông cường giả, thời khắc này sắc mặt đều là có chút phát thanh, trên sợi tóc có băng tinh lấp lóe, đều là cắn răng thúc dục trong cơ thể đấu khí, chống cự lấy loại kia khủng bố hàn khí. Địa ma lão quỷ cái này khủng bố hàn khí, thế mà liền người đấu khí trong cơ thể cũng là có thể ngưng kết. Không hổ là đỉnh phong đấu tôn, như vậy thủ đoạn quả thật là đáng sợ. Mà liền tại màu đen hàn vân ra vẻ ta đây thời khắc, Chu Thần toàn thân cao thấp lại đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Thiên đế pháp thân, pháp tướng thiên địa. Lời còn chưa dứt, Chu Thần thân thể liền bắt đầu đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền hóa thành cao mấy chục trượng lớn bạch kim người khổng lồ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lần này Chu Thần muốn thi triển xong cả bản pháp tướng thiên địa, hiển lộ vạn trượng pháp thân. Không chút khách khí nói, một khi Chu Thần thi triển ra chân chính thiên đế pháp thân, giống địa ma lão quỷ loại này đẳng cấp mặt hàng, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Bởi vì đến lúc đó, lấy Chu Thần thân thể cao lớn, một ngón tay liền có thể nhấn nát Hắc Hoàng thành. Nhưng mà đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một cái phích lịch, lập tức một tiếng Chu Thần vô cùng quen thuộc địa cầu Hán ngữ cứ như vậy vang vọng ở chân trời bên trong. Úm ma ni bát ni hồng phong. Nháy mắt, trên bầu trời quang hoa đại thịnh, một cái cự đại kim quang che đậy đột nhiên xuất hiện tại lam quang che đậy đỉnh, hiện ra một cái nhàn nhạt chữ lớn phong. Cái này cái cự đại lồng ánh sáng màu vàng cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Chu Thần đắp lên, lấy Chu Thần giờ phút này mấy trăm trượng cao lớn, mà lại còn đang không ngừng tăng trưởng thân thể, căn bản là không có cách né tránh. Phong, lại là một tiếng tiêu chuẩn Hán ngữ. Lập tức kim quang kia che đậy bỗng nhiên biến lớn, đem Chu Thần thiên đế pháp thân toàn bộ lồng chụp vào trong, triệt để phong tỏa ở bên trong. Chỉ là nháy mắt, bị kim quang kia che đậy bao phủ Chu Thần liền cảm giác toàn thân năng lượng phản ứng đều ngưng lại, ngoại giới năng lượng cũng bị triệt để ngăn cách. Ngay sau đó, không có năng lượng ủng hộ, Chu Thần thiên đế pháp thân bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, lại khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Giờ khắc này để Chu Thần trong lòng rung mạnh, nhưng nhiều năm như vậy sóng to gió lớn lại để cho hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Quả nhiên là người xuyên Việt đang làm trò quỷ. Mà mắt thấy chế trụ Chu Thần thiên đế pháp thân, cái kia kẻ sau màn cũng không tiếp tục ẩn giấu, một cái nào đó chỗ trong hư không. Một trận kim sắc Phật quang hiện lên, lập tức, nơi đó liền xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh. Chuẩn xác mà nói, là 801 đạo thân ảnh, 800 cái ở trần làn da màu vàng óng hòa thượng đầu chọc. Ngồi xếp bằng ở trong hư không, những này hòa thượng từng cái trên thân đều mang năng lượng ba động. Chí ít đều có đấu vương cấp bậc, có lẽ gọi bọn hắn 800 la hán càng là thích hợp, mà ở đây 800 la hán trung ương, một cái xếp bằng ở kim sắc hoa sen chỗ ngồi, người khoác màu đỏ cà sa, chừng 100 mét lớn nhỏ, đầu đầy là bao, hai tay rủ xuống Phật đà, chỉ là lấy mắt thường nhìn lại, liền có thể trông thấy cái kia Phật đà trên thân liên tục không ngừng năng lượng ba động, phảng phất che khuất bầu trời. Năng lượng màu vàng óng chấn động khi thì hình thành từng đóa hình hoa sen hình. Khi thì hình thành Phật môn bí chữ, khi thì hóa thành mây mù. Phật hệ người xuyên Việt, có ý tứ, Chu Thần cười lạnh lắc đầu. Căn bản không đem cái này giả mạo Phật đà để vào mắt. Sở dĩ nói hắn là giả mạo, là bởi vì trước mắt cái này phô trương to lớn. Khí thế vô cùng cường thịnh Phật đà, căn bản cũng không có đem đối ứng thực lực. Dựa theo hệ thống tiêu chuẩn, chân chính Phật đà chí ít cũng hẳn là hệ thống thất giai đại la kim tiên. Thậm chí bát giai hỗn nguyên thánh nhân tồn tại, có thể tên trước mắt này, thực lực nhiều nhất chỉ có 5-6 sao đấu tôn cấp bậc. Như là một đối một đơn đấu, đều chưa hẳn có thể đánh được địa ma lão quỷ. Tên trước mắt này, rất rõ ràng chính là cái người xuyên Việt. Chỉ bất quá tiểu tử này là cái tu luyện Phật môn công pháp Phật hệ thanh niên. Bất quá, mặc dù khám phá thân phận của đối phương, nhưng Chu Thần y nhiên không dám xem nhẹ đối phương. Dù sao người xuyên Việt từ trước đến nay thủ đoạn phức tạp, át chủ bài đông đảo, càng tái một lượng giai khiêu chiến, cũng là lại chuyện không quá bình thường. Không nói những cái khác, cái này tên giả mạo vừa rồi một chiêu có thể phá giải Chu Thần pháp tướng thiên địa phong ấn thuật. Liền cực kỳ không đơn giản, khí thế đứng vững tại hư không bên trong. Chu Thần hít một hơi thật sâu, dùng đấu khí đem thanh âm xa xa truyền ra đến. Lập tức liền phảng phất hồng hoang như người khổng lồ, đem thanh âm xa xa truyền khắp toàn bộ Hắc Hoàng Thành. Nói đi, ngươi là thứ đồ gì? Nghe nói lời ấy, tôn này giả mạo Phật đà xa xa liếc mắt Chu Thần liếc mắt. Lập tức không nhanh không chậm nói ra, ta chính là chúng thần điện diệt thế Phật Siva. Này đi nhưng vì thương sinh, Chu trừ các ngươi, hàng yêu trừ ma, nguyện ngươi thấy tâm sáng suốt. Đạo thanh âm này là hùng vĩ như vậy to lớn, nháy mắt liền truyền khắp chung quanh ngàn dặm. Mà lại thanh âm này tựa hồ có thể thôi miên, để người nghe xong trong lòng chính là một mảnh trầm tĩnh trang nghiêm, không khỏi đắm chìm trong đó. Nghe nói lời ấy, Chu Thần lãnh hừ một tiếng, lập tức khinh thường cười nói, rất tốt, ta Chu Thần tự nhận là giả thần giả quỷ thủ đoạn đã đủ cao, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn, tiểu tử ngươi so ta còn có thể giả. Tia không ngạc nhiên chút nào quát lạnh một tiếng. Lập tức, một bình thiên làm yan đưa cho Chu Thần liệt diễm chi kiếm. Liền xuất hiện ở Chu Thần trong tay. Trong cơ thể hồng hoang lực lượng phi tốc từ não hải tử phủ bên trong thẳng chảy xuống. Mà cái khác phần quyết đấu khí cùng mây xanh chân nguyên lực cũng từ nơi khí hải sông thẳng lên. Trên, hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng. Tại trái tim của hắn chỗ đột nhiên giao hòa, lập tức, một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng lực lượng từ Chu Thần trong thân thể bạo phát ra. Cỗ lực lượng này là khổng lồ như thế, liền liền Chu Thần cái này đời thứ tư thần thể, đều cảm thấy áp lực như núi. Cái này cỗ cự lực từ liệt diễm chi kiếm bên trên sâu xuyên ra ngoài. Chỉ thấy Chu Thần nhấc vung tay lên kích. Cái kia nguyên bản ngăn chặn hắn thiên đế pháp thân kim sắc phong ấn che đậy. liền như là trang giấy đồng dạng, bị một kiếm vạch nát. Ngươi không phải nghĩ giả Phật Đà sao? Vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Đến từ bàn cổ thánh nhân công pháp, Hồng Hoang, khai thiên tích địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,